Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2392, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Được rồi, Ninh Thư không có chút nào để ý. Không biết Tử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế nói cái gì? Vẫn luôn chưa có. Trở về, Ninh Thư ám chọc chọc đến Đông Điện. Cho chính mình trên người bố trí một đạo thủy chi kết giới. Ẩn thân nghênh, ngang tiến vào Đông Điện đường. Ninh Thư cảm thấy kết giới bài xích. Đây là Trường Sinh Đại Đế bố trí kết giới. Ninh Thư lấy ra cái bình, mở ra ngã một giọt chất lỏng màu đen. Này màu đen, vết bẩn ma dịch nhỏ tại kết giới trên, giống như axit đồng dạng suy suy rung động, trực tiếp đem kết giới ăn mòn ra một cái hố nhỏ tại trên mặt đất, làm đất đai đều biến thành đen. Ninh Thư theo trong động chui vào, đến cửa gian phòng gõ cửa. Mẫu đơn tiên tử hỏi, ai nha? Là ta, phần phật. Mẫu đơn tiên tử mở cửa ra, nhìn thấy Ninh Thư thật cao hứng. Sao, ngươi lại tới đây? Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi ở lại đây cũng không an toàn. Vì cái gì? Đại đế nói sẽ bảo hộ ta. Mẫu đơn tiên tử hỏi. Ninh Thư đem tiên tử tìm chính mình chuyện đối mẫu đơn tiên tử nói một lần. Các, nàng đã tìm được ta. Ngoại trừ ta, bọn họ có lẽ sẽ tìm cái khác tiên Nga. Đến, lúc đó tình cảnh của ngươi liền nguy hiểm. Mẫu đơn tiên tử mang bộ mặt sầu thảm. Cho dù là cái dạng này, vẫn là vô cùng đẹp mắt, u buồn dáng vẻ cũng phi thường mê người. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu? Mẫu đơn tiên tử thở dài một hơi hỏi. Ánh mắt trong suốt mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, ách, ách, ngươi còn không bằng chạy trước lại nói. Ninh Thư nói. Mẫu đơn tiên tử, thế nhưng là ta hẳn là đi chỗ nào? Nơi này nữ tiên nhóm đều không thích ta. Ninh Thư, đi phàm trần. Ninh Thư có điểm không dám đối mẫu đơn tiên tử ra tay. Đem lôi dẫn tới mẫu đơn tiên tử trên người. Cũng không lâu lắm liền trả lại. Đây là cục cưng, không thể đụng vào. Đi phàm trần. Mẫu đơn tiên tử cau mày, có chút do dự. Thế nhưng là ta đối phàm trần tục thế căn bản cũng không quen thuộc. Ninh Thư đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại uy áp đè ép tới. Hơn nữa còn không chỉ một đâu. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế cùng cái khác ba cái đại đế dẫm lên tường vân, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư cùng mẫu đơn tiên tử. Bên trong một cái lão đầu râu bạc là Đông Đấu Đại Đế, sờ trắng bóng râu. Đây chính là tiểu mẫu đơn nha. Ngữ khí có chút phiền muộn. Trường Sinh Đại Đế sắc mặt hết sức băng lãnh, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Người muốn chết. Ninh Thư buông tay. Ta có thể làm sao? Ta cũng không thể nhìn ta yêu người đi chết đi. Ninh Thư nói giống như thật. Tử Vi Đại Đế là một cái rất nho nhã đại đế. Nhìn thấy loại tình huống này, nhíu mày nói, lúc trước không có tính tới căn này cỏ dại. Thanh Hoa Đại Đế đánh giá Ninh Thư. Người cái này tiên Nga có phải hay không? Biết cái gì? Ninh Thư, không biết. Bất quá Ninh Thư một mặt cao thâm mặt chắc, một bộ thật ghét đến biểu tình gì. Mẫu đơn tiên tử trốn ở Ninh Thư phía sau. Cảm giác bầu không khí không đúng lắm, túm Ninh Thư quần áo, lặng lẽ hỏi, bây giờ nên làm gì nha? Cút xa một chút. Trường Sinh Đại Đế tựa hồ đã mất đi tính nhẫn nại. Đối Ninh Thư cái này lấy hạ phạm thượng ti tiện tiên Nga tràn đầy sát ý. Ninh Thư, vì cái gì nhất định phải giết mẫu đơn tiên tử? Nho nhã Tử Vi Đại Đế hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi chúng ta giết nàng? Bởi vì các ngươi kiêng kỵ nàng. Ninh Thư trong lòng giật mình, tựa hồ có một vệt ánh sáng chiếu sáng trong tim, đột nhiên có chút rõ ràng. Những người này đều là thần A, khẳng định sẽ dự đoán hoặc là cảm giác được mẫu đơn tiên tử sứ mệnh là mang theo thiên đạo sứ mệnh đến. Có lẽ mẫu đơn tiên tử chính mình cũng không rõ ràng. Ngây thơ vô tri, nhân gian không đều nói giang sơn vừa loạn, quần ma ra hết, ngày ra dị tượng, tất ra yêu nghiệt. Chuyện ra khác thường tức có yêu. Ninh Thư có chút cười như không cười nhìn Trường Sinh Đại Đế. Chỉ sợ cầm tù, mục đích là vì giết mẫu đơn đi. Nhưng là cuối cùng như si như cuồng. Vì ái, phong ma, ngoài ý muốn đi, kinh hỉ đi. Các ngươi đều thật biết chơi. Trường Sinh Đại Đế vươn tay. Một bàn tay cực kỳ lớn hướng Ninh Thư vượt trên. Đến, một đầu lao nhanh màu vàng trường long dâng trào lấy không tiếng động. Gào thét xông ra Ninh Thư thân thể. Xuyên qua bàn tay khổng lồ. Làm bàn tay, lực lượng tiêu tán. Trường Sinh Đại Đế híp mắt. Ngược lại là xem nhẹ ngươi. Ngươi tại ta trong. Lúc đó có nhân quả. Bây giờ ngươi lại muốn đứng tại ta mặt đối lập. Ninh Thư mỉm cười. Lại có nhân quả cũng chả. Nàng có thể sống sót. Hoàn toàn chính là thiên đạo tính toán. Chẳng qua là. Trải qua Trường Sinh Đại Đế khẩu. Người ủy thác yêu Trường Sinh Đại Đế. Vì yêu. Sinh ghen. Trở thành mẫu đơn tiên tử rời đi thần giới. Tiến vào ma giới đẩy. Tay. Chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Làm sao đổi thành nàng bảo hộ mẫu đơn tiên tử rồi? Kịch bản có điểm không đúng lắm. Bất quá Ninh Thư vẫn là muốn đem mẫu đơn tiên tử đưa tiễn. Thần giới ma giới khai chiến. Hoàn toàn là bởi vì thiên đạo vị diện tự lành. Làm muốn thanh trừ một chủng tộc hoặc là quốc gia. Chiến tranh là tốt nhất. Đường tắt. Ninh Thư có điểm muốn cười. Bụi cỏ này sứ mệnh chính là cái này a. Dâu trắng đông đấu đại đế sờ dâu nói. Có một số việc không phải ngươi cái này. Tiểu tiên Nga biết. Hiện tại mau để mở. Không thì trăm năm tu luyện liền muốn. Hóa thành cho bụi. Mẫu đơn hiện tại có điểm sợ hãi. Hướng Ninh Thư sợ hãi hỏi. Vì cái gì? Không biết. Thật sự là người ủy thác thân phận thấp. Rất nhiều chuyện đều. Chỉ có thể suy đoán ra một cái đại khái đến. Cụ thể là thế nào? Ninh Thư vẫn còn không biết rõ. Chỉ sợ này bốn cái đại lão biết mẫu đơn tiên tử sẽ làm cho thần ma khai chiến. Cho nên đem mẫu đơn nhốt lại. Lại không dám giết. Sợ hãi thiên phát sát cơ. Thiên phát sát cơ. Cho dù là thần cũng chống cự không được. Còn không bằng cứ. Như vậy giam giữ. Cầm tù người đi yêu bị cầm tù người. Ninh Thư theo tự mình biết vụn vặt đoạn ngắn chắp vá xảy ra chuyện đại khái. Này có tính không là dùng yêu giết chết các ngươi. Các vị đại lão vẫn là nghĩ đến làm sao tránh đi sát cơ đi. Thiên ý không thể. Trái. Ninh Thư đưa ngón trỏ ra lắc lắc nói. Thanh Hoa đại đế hơi không kiên nhẫn nói. Lúc trước ta đã nói. Trực tiếp xong. Hết mọi chuyện. Cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Trường Sinh Đại Đế nhìn Ninh Thư. Người so ta tưởng tượng bên trong muốn. Thông minh nhiều. Người chỉ sợ không phải cái gì tiểu tiên Nga đi. Ninh Thư nói. Căn hồng miêu chính cỏ dại. Người không tin có thể xem. Trường Sinh Đại Đế nhìn thấy trốn ở Ninh Thư sau lưng mẫu đơn tiên tử. Mắt. Sắc sâu sâu. Trong mắt dựng dụng ra nhìn không thấy bên cạnh ám sắc. Ninh Thư đối đầu Trường Sinh Đại Đế con mắt. Chỉ sợ hiện tại Trường Sinh Đại Đế đối mẫu đơn tiên tử lại yêu thích lại kiêng kỵ. Có đôi khi quá xinh đẹp cũng là một loại tội. Ninh Thư hô một tiếng. Giật giật cổ. Các ngươi cái kia không phải muốn bốn. Người đánh một mình ta đi. Này nói ra nhiều không dễ nghe nha. Có hại các. Người đại đế uy danh. Thanh Hoa đại đế trực tiếp nói. Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi. Nhảy lên nhảy xuống làm gì? Không có quy củ. Hơn nữa chúng ta làm cái gì cũng là vì thần giới an ổn. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, các ngươi cầm tù mẫu đơn tiên tử là vì giữ gìn thần giới ổn định lạc. Ngoặc kép, hết chương.